Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1207, đáy biển sinh vật. Còn tốt ngươi trước đó có chuẩn bị, Tô Dương may mắn, bằng không lấy hắn thân thể máu thịt sợ là không thể lặn xuống sâu như vậy. Tô Dương chậm lại tốc độ, chậm rãi vượt qua đường xước ảnh. Đi đến rãnh biển bên cạnh, nhìn xuống dưới, mấy trăm trượng rộng rãnh biển sâu không thấy đáy, hắc làm người ta sợ hãi, chỉ nhìn lên một cái đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Còn muốn tiếp tục hướng xuống sao? Tô Dương hỏi, đương nhiên, đường xước ảnh thẳng nhìn phía dưới rãnh biển, trầm giọng nói ra, long mạch cần phải ngay tại cái này biển trong khe. Không đi xuống xem một chút làm sao có thể cam tâm. Nói nàng liền nhảy đi xuống. Ta đi, người cái này nữ nhân lá gan làm sao lớn như vậy. Tô Dương dù sao là im lặng, dưới sự bất đắc dĩ theo nhảy đi xuống. Người chậm một chút, nơi này tà môn rất. Chú ý an toàn, người chừng nào thì nhát gan như vậy. Đường xước ảnh thản nhiên nói. Tô Dương im lặng nói. Ta là không muốn chết được không? Vừa vào đến nơi này trên thân nổi da gà tất cả đứng lên. Nơi này tuyệt đối có đại khủng bố. Ta cảm giác chưa bao giờ sai lầm. Đường xước ảnh nói. Ngươi cảm thấy hội có cái gì đại khủng bố? Cho dù gặp phải cá mập loại hình đáy biển sinh vật chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tô, Dương cười khổ nói. Nơi này thuộc về nhân loại không biết khu vực. Trời mới biết hội có đồ vật gì đột nhiên xuất hiện. Không biết khắp nơi đáng sợ nhất. Riêng là loại này tối như bưng địa phương. Đường xước ảnh nói. Thăm dò không biết vốn là một kiện vô cùng thú vị sự tình. Nếu như cái thế giới này không người nào dám đi thăm dò. Thế giới kia văn minh chẳng phải trì trệ không tiến sao? Tô Dương suy nghĩ một chút. Còn thật tìm không ra lý do gì đi phản bác. Khẽ cắn môi về sau liền quyết định cùng cái này nữ nhân đi đụng một cái. Tiếp tục lặn xuống một khoảng cách. Hai người đột nhiên cảm giác được phía dưới giống như là có một cỗ hấp lực tại cưỡng ép kéo rút lui. Lấy hai người bọn họ rơi đi xuống đi. Bốn phía một mảnh đen kịt. Hai người cơ hồ biến thành người mù. Nơi này từ trường hỗn loạn. Ta tinh thần lực cảm giác không đến. Tô Dương nhíu mày. Thần tình trên mặt biến đến nghiêm túc lên. Trước đó mặc dù không có ánh sáng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thông qua tinh thần lực cảm giác chung quanh sự vụ. Cho nên còn có thể phân rõ lộ tuyến su cát tị hung. Nhưng là hiện tại, hắn cái gì đều cảm giác không đến. Phần này không biết chưa bao giờ có. Cho nên để hắn tâm lý có chút hoang. Đường xước ảnh lần đầu nhìn thấy nam nhân này như thế nghiêm túc. Nàng vừa cười vừa nói. Làm sao? Sợ hãi. Tô Dương chừng nàng liếc một chút. Lạnh lùng thốt. Sau khi trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Đường xước ảnh cười nói. Vô cùng chờ mong. Tinh thần lực cảm giác mất đi tác dụng. Hai người chỉ có thể bằng vào chân lực vận chuyển lúc phát ra quang mang thấy rõ chung quanh sự vật. Kim sắc trứng phá vỡ dòng nước, tại cái này hắc ám không gian bên trong, tựa như một cái sáng ngời đom đóm. Tô Dương mở đường, hai người tiếp tục lặn xuống, to lớn sức nước ép đè xuống phòng hộ phục. Cho dù ngăn cách phòng hộ phục vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia áp lực thật lớn. Cái kia áp lực tựa như là một thanh lợi kiếm treo ở Tô Dương đỉnh đầu. Để hắn thời thời khắc khắc đều cảm nhận được tử vong vị đạo. Đúng lúc này, dưới thân nước biển đột nhiên sáng lên. Nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy rãnh biển trên vách đá phủ đầy từng mảnh trong suốt màu lam nhạt thủy tinh. Thủy tinh thành hình thoi, lớn nhỏ không đều, lớn nhất tiểu cánh tay trẻ con phẩm chất dài khoảng một thước. Lớn nhất đại cỡ thùng nước, dài khoảng 10 trượng. Cực giống Starcraft bên trong tinh quáng. Đi đến gần bên, phóng tầm mắt nhìn tới. hẹp dài rãnh biển trên vách đá trùng điệp chập trùng toàn bộ đều là màu lam nhạt thủy tinh khoáng. Từng khối tinh quáng tựa như là trong đêm tối đèn thủy tinh đồng dạng. Đem phụ cận nước biển chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Tô Dương rơi vào một khối mở rộng đi ra màu lam nhạt thủy tinh phía trên. Duỗi ban đầu tay tại một cái khác khối thủy tinh phía trên gõ gõ. Tính chất cứng nhọn, vượt xa khỏi nhân loại đã biết tài liệu cường độ. Nghĩ đến cũng là có thể tại cường đại như thế sức nước ép phía dưới tồn tại. Khẳng định có phi thường khủng bố cường độ. Cái này các loại tài liệu tuyệt đối là nhân loại còn chưa từng phát hiện. Tô Dương nói, rất khó tưởng tượng, cái này trong biển sâu thế mà lại tồn tại loại này đồ vật. Dẫn dắt chúng ta xuống tới cái kia cỗ hấp lực, cũng hẳn là từ những vật này phát ra tới. Những thứ này thủy tinh mật độ phi thường lớn, bên trong còn ẩn chứa phi thường cường đại năng lượng. Nếu là tiến hành sử dụng, nhất định có thể cải biến cái thế giới này. Đường Sước Ảnh trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói ra, những vật này xác thực rất chân quý. Bất quá muốn đem những tài liệu này vận chuyển đến trên lục địa đi cũng không được một chuyện dễ dàng sự tình. Cái này cần không ít nhân lực vật lực cùng tài lực. Mà lại vì nơi này tinh thạch, các đại thế lực đoán chừng cũng sẽ ra tay đánh nhau. Đánh thì đánh thôi, cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua thế giới. Ta Tô Dương cũng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Tô Dương lòng tin tràn đầy, bất luận tương lai cục thế hội phát triển đến cái gì hiểm ác trình độ. Chính hắn dù sao là có năng lực tự vệ. Đường Sước Ảnh thở dài, chậm rãi nói ra, cái này thế đạo, nhất định càng ngày càng không an toàn. Quản nó chi, ngoảnh đầu tốt chính chúng ta liền tốt. Tô Dương một bên nói một bên ngồi xổm người xuống, sau đó dùng tay đi sờ mó những cái kia thủy tinh. Cẩn thận xem xét một phen, nói tiếp, không là thuần túy linh lực, chúng ta những võ giả này cũng không có thể trực tiếp hấp thu. Bất quá những thứ này thủy tinh ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng, có thể dùng làm nguồn năng lượng mới. Mà lại những thứ này thủy tinh bản thân liền là kiên cố nhất tài liệu. Nếu là đem khai phát thành vũ khí, tuyệt đối có thể trở thành đại sát khí. Đường Sước Ảnh nói, ngắt lấy một số hàng mẫu, đi lên trước lại nói, được. Hai người đang chuẩn bị thu thập hàng mẫu, bình tĩnh nước biển đột nhiên tràn lên một tầng nhấp nhô gợn sóng. Hoa một tiếng vang nhỏ cũng từ đằng xa trong bóng tối truyền tới. Cái này bất chợt tới tiếng vang làm cho Tô Dương bỗng nhiên nghiêm một chút. Cúi đầu hướng rãnh biển chỗ càng sâu nhìn qua, lại chỉ thấy một vùng tăm tối. Đường Sước Ảnh cũng cảm giác được nước biển ba động. Nàng mở to mắt nhìn xuống đi, đẹp mắt mày nhăn lại tới, chẳng lẽ là địch nhân? Tô Dương cùng Đường Sước Ảnh đều cảm giác được đối phương thân thể hơi hơi kéo căng lên. Bởi vì này phiến hải vực cũng không chỉ có Tô Dương cùng Đường Sước Ảnh đến. Nó thế lực cũng tương tự phái người, cho nên Tô Dương cùng Đường Sước Ảnh giờ phút này đều vô ý thức cho rằng cái này nhất định là trong nước ẩn tàng địch nhân. Tô Dương đưa tay phải ra, vận chuyển chân khí, một thanh kim sắc trường kiếm lập tức ngưng tụ. Đây là từ kiếm ý cùng chân khí hội tụ mà thành, hoàn toàn thực chất hóa, vô cùng sắc bén. Đường Sước Ảnh cũng bắt đầu vận chuyển chân khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gợn sóng càng ngày càng gần, ào ào tiếng nước cũng càng ngày càng vang. Sau cùng vậy mà phảng phất là ngọn núi sụp đổ oanh minh một dạng. Toàn bộ vách đá đều giống như đang run đấu. Thật lớn một đoàn, trời ạ, tựa như là siêu cấp to lớn đáy biển sinh vật. Tô Dương loáng thoáng nhìn đến đối phương bộ dáng, Đường Sước Ảnh khẩn trương lên. Có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, gia hỏa khẳng định phi thường lớn. Tô Dương mắt sáng như đuốc hướng về trong bóng tối nước biển nhìn lại. Muốn thấy cái kia đáy biển sinh vật hình dáng. Đột nhiên, trong bóng tối mãnh liệt đâm ra mấy cái có người thành niên thân eo lớn như vậy màu trắng xúc tu. Trên xúc tu phủ đầy to to nhỏ nhỏ phấn sắc giác hút. Vô số giác hút khẽ trương khẽ hợp, nhìn đến Tô Dương cùng Đường Xước ảnh cổ họng run rẩy. Da đầu cơ hồ muốn nổ bể ra tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.